Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1042. Ai là toàn cầu giới tiểu thuyết đệ nhất nhân? Chuyện nguyên nhân gây ra là như vậy. Lúc trước Diệp Thu tại Mickey Cao Mai trên tiệc rượu tuyên bố hắn là đến chinh phục nơi này thời. Điểm, trong lúc vô tình nhắc tới Độc Cô Cầu Bại cùng Thần Điêu Hiệp Lữ. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người chú ý Diệp Thu tại Hollywood biểu hiện. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng hội từ lúc miệng đâu. Vẫn có thể thật chinh phục Hollywood. Bất quá, mọi người chú ý lực hiển nhiên không có khả năng luôn luôn chỉ tập trung ở một việc bên trên. Thế là, ngay tại Diệp Thu vùi đầu vào California sát nhân ma sự kiện quay chụp thời điểm, mọi người liền bắt đầu nhao nhao chú ý tới sự tình khác tới. Ở nơi này trong đó, Diệp Thu trong lúc vô tình chỗ đề cập tới cái kia Độc Cô Cầu Bại cùng Thần Điêu Hiệp Lữ liền đưa tới không ít người chú ý. Bọn hắn rất ngạc nhiên, cái này Độc Cô Cầu Bại rốt cuộc là một nhân vật dạng gì? Cũng dám tự xưng, nhưng cầu bại một lần. Tại đây nói, bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ ngoại trừ Diệp Thu fan cùng Đại Hán Đế Quốc cùng với nước phủ thuộc người xem. Thế là, bọn hắn nhào nhào chạy tới nhà mình phụ cận thư điếm. Muốn đi mua một bản nhìn xem, lại phát hiện, bên này thư điếm căn bản không có quyển sách này bán. Với lại thư điếm 510 nhân viên cũng biểu thị chưa nghe nói qua trong nước có quyển sách này. Ở trên mạng sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai bản này Thần Điêu Hiệp Lữ chính là Diệp Thu sáng tác tiểu thuyết võ hiệp. Hơn nữa còn là hắn sáng tác series tiểu thuyết Xạ Điêu Tam Bộ khúc bộ thứ hai. Trên thực tế, trước đó, Diệp Thu sáng tác bao quát Xạ Điêu Tam Bộ khúc ở bên trong rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp sớm đã vang dội toàn cầu, nhưng là cái này, vang dội, trên cơ bản chỉ là cực hạn tại Diệp Thu fan trong vòng. Còn không có ảnh hưởng đến quốc ngoại Tây phương văn hóa vòng cái khác phổ thông độc giả. Mà lần này, bởi vì Diệp Thu tại Mỹ Đế lời nói kia, để cho nhiều người hơn biết rồi Diệp Thu sáng tác tiểu thuyết võ hiệp. Thế là, những người này liền nhau nhau ở trên mạng phát khởi hô hào. Mãnh liệt yêu cầu bản quốc xuất bản đám thương gia đi đưa vào cái này mấy bộ tiểu thuyết. Trước đó, ngược lại không phải là không có xuất bản đám thương gia muốn đưa vào những này tác phẩm. Nhưng là đến một lần bọn hắn không cầm được những này tác phẩm ở trong nước thị trường tiền cảnh. Dù sao coi như lại thế nào hiểu rõ Đại Hán Đế Quốc. Giữa song phương vẫn tồn tại to lớn văn hóa khác biệt. Bản quốc độc giả có thể hay không chân chính nhìn hiểu cái này. Bét, chút tác phẩm là một vấn đề. Mà đây thứ hai nha. Thu Tuyết Yêu ra giá vượt qua bọn họ dự tính. Cho nên liền chậm chạp không có động thủ. Lần này, ở trong nước quốc dân mãnh liệt yêu cầu cùng hô hào truy dưới sự những này xuất bản đám thương gia. Giống như là thấy được có núi vàng núi bạc tại hướng bọn hắn ngoắc. Lúc này cũng không lo được đang cùng Thu Tuyết Yêu cò kè mặc cả. Liền trực tiếp dựa theo bọn hắn mở ra bảng giá bắt lại sách vở ở trong nước phát hành quyền. Phát hành quyền vào tay một cái. Mấy nhà xuất bản liền lập tức an bài in ấn. Đồng thời tại trong vòng vài ngày liền thực hiện tại cả nước trong phạm vi cửa hàng hàng công tác. Mà đây dạng hiệu suất làm việc nhất định để cho mặt khác mấy nhà xuất bản hô to thật không thể. Tin, tinh tế hỏi một chút mới biết được. Nguyên lai cái này mấy nhà xuất bản đám thương gia tuy nhiên chậm chạp không có động thủ cầm xuống. Những này tiểu thuyết võ hiệp phát hành quyền, nhưng là bọn hắn đã sớm tại trong tối bắt đầu tổ chức nhân thủ phiên dịch những này tác phẩm. Thế là, tại phát hành quyền vào tay một cái về sau, bọn hắn liền trực tiếp lấy ra những đã đó hoàn thành phiên dịch bản thảo. Bắt đầu in ấn, trong lúc nhất thời, tại ngoại trừ Đại Hán Đế Quốc cùng với nước phụ thuộc trở ra Tây Phương quốc gia cũng thổi lên một trận võ hiệp gió lốc. Tiền văn nói qua, bởi vì cái này thế giới Đại Hán Đế Quốc trải qua thời gian dài cường đại. Đại Hán văn hóa tại dài đến mấy trăm năm qua tiếp tục chuyển vận bên trong từ lâu khắp toàn cầu mỗi cái quốc gia. Bởi vậy, đối với quốc gia Tây Phương dân chúng mà nói, bọn hắn mặc dù không năng lượng hoàn toàn tiếp nhận Diệp Thu trong tiểu thuyết võ hiệp triển hiện ra Đại Hán văn hóa cùng lý niệm, nhưng là cơ bản có thể lý giải. Lại thêm Kim, Cổ, Hoàng Tam người tác phẩm phong phú toàn diện, bọn hắn luôn có thể tìm tới cơ bản thích hợp của mình tiểu thuyết võ hiệp. Không giống với trong nước được hoan nghênh nhất là Diệp Thu sớm nhất viết Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Chờ sách, tại Tây Phương quốc gia, thụ nhất phương Tây các độc giả yêu thích ngược lại là Diệp Thu về sau viết như là Sở Lưu Hương truyền kỳ, Lục Tiểu Phượng truyền kỳ cùng Tầm Tần Ký chờ tiểu thuyết võ hiệp. Tuy nhiên mặc kệ thích gì tiểu thuyết, có một chút có thể khẳng định là những này tiểu thuyết võ hiệp hết thảy đại bán. Căn cứ theo các quốc gia bức tranh tiêu thụ số liệu trên mạng lưới thống kê ra số liệu biểu hiện, Diệp Thu sáng tác những này tiểu thuyết võ hiệp trong vòng một tháng liền bán ra tổng cộng 5.000 vạn lượng tiêu thụ. Chờ đến tháng thứ hai, cái này tổng lượng tiêu thụ càng là trực tiếp phá ước. Khi tin tức kia truyền đến Đại Hán Đế Quốc trong nước về sau, quốc nội đám dân mạng, nhất là Diệp Thu đám fan hâm mộ không khỏi một trận nhảy cẫng hoan hô. Nhào nhào đem Diệp Thu gọi là toàn cầu giới tiểu thuyết đệ nhất nhân. Đối với xưng hô thế này, Đại Hán Đế Quốc trong nước giới văn học không có bất kỳ cái gì người năng lượng phản bác. Dù sao, lấy Diệp Thu cái kia đủ để nghiền ép trong nước cái khác sở hữu tác giả tác phẩm lượng tiêu thụ thành tích đến xem, hắn xác thực xứng đáng xưng hô thế này. Nhưng là, làm xưng hô thế này truyền đến hải ngoại, lập tức liền bị phản bác, mà ở nơi này trong đó, đến từ England đám dân mạng tâm tình kịch liệt nhất. Ha ha, chỉ bằng Diệp Thu cũng dám xưng toàn cầu giới tiểu thuyết đệ nhất nhân. Thật sự là quá buồn cười. Đúng rồi, 100 triệu tổng lượng tiêu thụ rất trâu sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, trước đó cũng sớm đã có người đạt đến sao? Đại Hán Đế Quốc có cái thành ngữ gọi là ếch ngồi đáy giếng. Ta cảm thấy dùng để hình dung chính các ngươi vừa vặn phù hợp. Còn toàn cầu giới tiểu thuyết đệ nhất nhân, ha ha, nhất định quá buồn cười. Đối mặt với đến từ England bạn trên mạng châm chọc khiêu khích, Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng lúc này nổi giận, thế là lập tức lại bắt đầu giận dỗi. Mà liền tại dạng này giận dỗi bên trong, England dân mạng liền dán ra một phần lượng tiêu thụ báo cáo. Xem thật kỹ một chút, sớm tại 3 năm trước đây, chúng ta Caesar đã sớm lượng tiêu thụ phá ước. 3 năm trước đây Harry Potter nguyên bộ sách lượng tiêu thụ tổng cộng 3.25 ước. Người đem Diệp Thu một cái hàng loạt tác phẩm lấy ra, nhìn xem có bao nhiêu. 3.25 ước. Làm Đại Hán Đế Quốc dân mạng nhìn thấy số liệu này thì không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, tại England, tại hải ngoại vậy mà âm thầm toát ra một cái như vậy mãnh nhân. 3.25 ức sách tiểu thuyết, coi như trải phẳng đến mỗi một sách bên trên, bình quân cũng là hơn 3.000 vạn sách lượng tiêu thụ a. Tại 3 năm trước đây, cái này lượng tiêu thụ tuyệt bức có thể hoàn bảo tất cả mọi người. Nhưng là rất đáng tiếc, đây là 3 năm sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.